Thần tiên đạo hệ thống, chương 208, Ruler đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tác giả từ giờ khi dùng thì nó là lời tác giả nói, là suy nghĩ của nhân vật. Quay trở lại thời gian vào khoảng sau khi trận chiến diễn ra ở lâu đài của nhà Aiben. Buổi tối ngày hôm đó, tại một ngôi nhà cũng thuộc hạng sang, có thể nói là ngang bằng đẳng cấp với nhà Tosaka, trong một căn phòng, một ông già đang ngồi trên ghế dựa trước bàn làm việc của hắn. Lão già này lừng khòm, đầu tóc hói sạc, những nét nhăn hữu hiện một cách kỳ lạ trên cả khuôn mặt. Người này ốm yếu vô cùng, hắn mặc một bộ trang phục kiểu Harry, cặp mắt chút lạ thường, con ngươi và giác mạc đều một màu trắng, phần cùng mạc lại là màu đen. Không biết thằng Shinji đã tiến hành tới đâu rồi. Người này nhắc đến Mato Shinji, là người có liên quan đến cuộc chiến chén thánh lần này cũng như lần trước, tức lần 4. Lão già này tên Mato Zoken. Hiện tại, mọi tình báo gì về cuộc chiến cũng được báo lại với hắn, hắn cũng là sai khiến Mato Shinji tham gia trận chiến này. Aiben, Berserker, bất thường, trong đầu ông ta đột nhiên vang lên một giọng nói, chỉ có mình ông nghe được giọng nói này. Mato Zoken nghe được chợt giật mình, hắn quay đầu qua lại nhìn xung quanh nhưng không phát hiện thứ gì. Ảo giác, khi lúc sau qua đi, đột nhiên Mato Zoken thấy trước bàn làm việc của hắn, một đám bùn từ đâu chui ra, đám bùn chuyển động không ngừng, như có sự sống trong đó vậy. Berserker của Aiben bất thường, đám bùn trồi dậy trở thành như một bóng ma trùm lớp vãi lên vậy. Ngươi là cái gì? Mato Zoken tỉnh táo nhíu mày nhìn đám bùn hỏi. Angra Menu, ta muốn một sự hợp tác. Đám bùn đen thì thầm nói. Hợp tác để làm gì? Mato Zoken cau mày, với Berserker của nhà Aiben hiện giờ, không servant nào có thể thắng được hắn cả. Ta muốn một sự hợp tác, ngươi cũng sẽ có chén thánh từ việc này. Đám bùn đen tự nhận là Angra Menu nói. Chén thánh, Mato Zoken nghi ngờ lẩm bẩm. Đúng, chén thánh, chỉ cần cho ta mượn ma lực của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi chiến thắng trận chiến này, thậm chí ngươi không cần nhờ đến tên cháu của ngươi nữa. Chén thánh sẽ C-H-I-R-I-E-N-G-M-I-N-H-N-G-U-E-I Angra Menu nhấn mạnh một số từ. Mato Zoken thấy thế không khỏi cười nham hiểm. Tại một phòng khác của nhà Mato, Mato Sakura đang ngồi làm bài tập. Khốn kiếp, tại sao lại thua được chứ? Vẹn ngoài phòng, cô nghe có tiếng chửi bới khá quen thuộc, giọng nói này cô nghe liền biết ngay là ai. Cô rời bàn, bước ra ngoài mở cửa phòng của mình, chỉ thấy Mato Shinji đang sắp về phòng của mình vừa chửi bới, nhìn hắn rất bực tức. Đột nhiên hắn hướng ánh mắt bực tức của mình về phía của phòng Mato Sakura chỉ vừa mới mở kìa nhìn hắn. Mato Shinji liền nở nụ cười dâm đảng, hắn bắt đầu chạy về phía phòng của Mato Sakura. Mato Sakura nhìn thấy anh mình, Mato Shinji vẻ mặt có chút không đúng, cô liền quay lại trong phòng, nắm chốt cửa muốn đóng cửa lại, nhưng tên kia đã đạp mạnh vào cánh của phòng Mato Sakura, khiến cánh cửa mở toang ra, Mato Sakura thì bị lực đạp của Mato Shinji đẩy té. Ni-san, có chuyện gì? Vậy, Mato Sakura chống người dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn Mato Shinji. Tao đang bực chết đây. May mà có mày, để tao xả giận, ha ha ha. Mato Shinji đóng cửa lại, bóp chốt khóa cửa. Dáng kiểu dâm tiện của hắn khó coi vô cùng. Khoan đã Ni, San, có chuyện gì em cũng có thể tâm sự với anh mà. Mato Sakura sợ hãi liên tiếp nhích về sau. Được, để tao, tâm sự, với mày. Mato Shinji đáp lại vẫn là nụ cười nay còn đê tiện hơn nữa. Hắn chạy về phía Mato Sakura muốn bắt cô lại. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người Mato Sakura cứ như bản năng thúc tiến vậy, cô chạy qua một bên, về phía chiếc giường của mình. Mato Shinji có vẻ chụp hụt nên vẻ mặt tức giận. Con khốn, mày đứng lại cho tao. Mato Shinji chửi bới lung tung. Hắn tiếp tục đuổi theo Mato Sakura. Do không có vũ khí gì trong phòng, Mato Sakura chỉ có thể lấy một cuốn sách đặt trên giường làm vật tự vệ. Mato Sakura run rẩy đôi chân lùi về phía giường ngủ của mình với cuốn sách dày để tự vệ. Thấy Mato Shinji đến gần rồi nhưng cô cũng không dám sử dụng cuốn sách để ngăn cản hành vi đê hèn của Mato Shinji. Ha, Ni, San, làm ơn bình tĩnh lại. Mato Shinji chạy đến bắt lấy cánh cầm cuốc sách của Mato Sakura, do cơ thể con gái rất dễ bị tổn thương, nên chỉ cần hắn dụng lực một chút thôi thì Mato Sakura đã thấy đau rồi. Vì đau nên cô làm rớt quyển sách xuống đất. Mato Sakura dễ dụa, vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay của Mato Shinji, Mato Shinji dùng tay còn lại của hắn. Chát, hắn tát vào mặt Mato Sakura một cách, khiến cô đau cộng thêm việc muốn thoát ra thì cô ta đã rơi những giọt nước mắt. Mà sau cú tát thì Mato Sakura bị đẩy nằm lên giường, hai tay bị Mato Shinji ghì chặt lại, hắn đè lên người cô. cứ tiếp tục chống trả, nhưng không có tác dụng với cơ thể yếu đuối của cô. Thông thường thì Mato Sakura chỉ bị Mato Shinji hành hạ hay gì thôi, lần này tên điên này lại làm ra hành động khiếp đảm này thì đúng là bệnh hoạn hết thuốc chữa rồi. Mato Shinji dướn lên, lấy hai chân ghì hai tay của Mato Sakura lại thay vì hai tay của hắn, và hắn dùng hai tay sờ mó bộ ngực phía sau lớp áo ngủ mỏng manh. Thậm chí Mato Sakura còn không la hét gì, mặc dù la hét cũng chả ai thèm ngó ngàng đâu, nhưng mà thiên sinh tính tình cô nhu nhược, phải nói là quá nhu nhược ấy. Emiya Shiro có những lúc muốn giúp Mato Sakura, cậu ta có hỏi một chút về gia đình cô nhưng thậm chí cô còn không dám nói với cậu ta, trong khi mình thì thường xuyên bị đánh đập bởi tên anh trai khốn nạn này. Trong thâm tâm Mato Sakura kêu lên những tiếng khóc gào lên lời cầu cứu với người cô thầm yêu mến, Emiya Shiro. Trong khi bên ngoài đang bị sờ mó đủ thứ nơi, Mato Shinji đã vén ao ngủ của cô gần như để lộ áo ngực và phần được che bởi chiếc áo ngực màu trắng tinh. Tinh thần cô gần như sụp đổ hoàn toàn sau cái hành động Mato Shinji ghé sát mặt mình vào cổ của cô và hít ngửi mùi cơ thể cô. Tưởng quá, ngay khi tinh thần Mato Sakura sụp đổ, có một luồng ý thức chiếm lấy quyền làm chủ cơ thể cô, ý thức của Mato Sakura chìm vào sâu thẳm tuyệt vọng. Xoạt, âm thanh nghe có chút cứng nhắc mà cũng mềm lòng. Chỉ thấy Mato Shinji đầu cắm xuống giường, một vũng máu từ từ chảy ra, thấm đẫm một màu đỏ trên giường của Mato Sakura. Mato Sakura ngồi dậy, ánh mắt vô thần, vẻ mặt hơi tái, nhưng vẫn có thể thấy rằng cô ta còn khỏe. Cô còn không nhìn lấy Mato Shinji đang đè lên người cô và đầu cắm vào giường cùng với vũng máu. Mato Shinji hưởng dương 16 tuổi, nguyên nhân chết do em gái Mato Sakura dùng vật nhọn đâm xuyên đầu, hiện chưa tìm thấy hung khí gây án. Tối ngày hôm sau, tức là ngày diễn ra trận chiến ở tầng hầm nhà thờ với caster của nhóm phi linh, Angra Menu mượn nhờ ma lực của Mato Zoken thực hiện nghi thức triệu hồi Seven. Có thể liệt kê cách thức như thế này, và tiện thể nêu danh tính luôn. Saber Atoria Pendragon Alter Angra Menu dùng thân phận của Mato Sakura để triệu hồi. Assassin, Hassan, Mato Zoken triệu hồi thông qua linh hồn của Sasaki Kojiro đã bị phi linh đấm phát thạch luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Berserker, Heracles, Angra Menu sử dụng thận phận vốn lấy từ Ilia VL triệu hồi ra cái bóng mà nhảy ra từ trong bóng của Ilia VL tại lâu đài ngày Gilgamesh tấn công lâu đài chính là Angra Menu luôn trốn trong Ilia VL. Avenger Gorgon, Angra Menu sử dụng xác của Rider đã bị Saber giết triệu hồi lên. Mato Sakura đã chịu sự kiểm soát của Angra Menu, giết chết Mato Shinji, Mato Zoken thậm chí không quan tâm đến chuyện đó nữa, sau những gì đã làm thì tên này đã thối nát đến tận phế phủ rồi. Toàn bộ bốn Dark Seven đều dưới sự điều khiển của Angra Menu. Cũng sau khi Angra Mayu triệu hồi Dark Seven, cuộc chiến chén thánh cũng đã đi theo một chiều hướng khác hoàn toàn, không còn theo quy luật nữa, cho nên quy chế tự bảo vệ và chỉnh sửa cho phù hợp với cuộc chiến tự động kích hoạt Ruler được triệu hồi đến thế giới này. Ruler, một Seven không hề phụ thuộc bất kỳ Master nào, một Seven tuyệt đối độc lập với Master, đóng vai trò như một người chủ trì tiêu chuẩn nhất dẫn dắt cuộc chiến chén thánh đi đúng hướng của nó. Ruler được triệu hồi bởi bản thân chén thánh, họ chính là những người có những đặc quyền tối cao quản lý quan sát những cuộc chiến diễn ra trong cuộc chiến chén thánh diễn ra. Ruler không xuất hiện trong những cuộc chiến thông thường. Để Ruler được triệu hồi thì phải đáp ứng hai điều kiện lớn. Thứ nhất, cuộc chiến chén thánh đó có hình thức bất thường dẫn dắt đến việc kết quả bất minh. Khi cảm thấy cần thiết, chén thánh ở trung tâm của nghi thức sẽ kêu gọi Seven Ruler đến cuộc chiến. Và điều còn lại là khi môi trường xảy ra cuộc chiến chén thánh có khả năng làm thay đổi thế giới. Ở các cuộc chiến chén thánh hiện tại, các Master đều sử dụng các anh linh là Seven của mình để đạt lấy chén thánh. Tuy nhiên, cũng có lúc những người muốn sử dụng cuộc chiến chén thánh cho mục đích phá hủy thế giới. Và Ruler tại thời điểm đó, được triệu hồi với vai trò một người bảo hộ để ngăn chặn việc những luật lệ của cuộc chiến chén thánh bị phá vỡ. Tại một sân bay bên trong thành phố Fuyuki, lại một cuộc chiến chén thánh diễn ra, tuy quy mô không lớn nhưng lại vô cùng bất thường. Một cô gái tóc vàng thắt một bím to, dài đến gần chân, dáng người mảnh mai, đầy đặn, mang theo một chiếc va. Ly đen cô ngó nghiêng ngó dọc. Sau đó cô bước đi, với thân hình cùng khuôn mặt của cô thì cô đúng chuẩn Bisozo ngoại quốc rồi, tóc vàng mắt xanh ngực bự, thân hình gợi cảm chân thon dài, mông mọng nước bla bla. Nhưng nói thế chứ tính cách của cô không hề để tâm những chuyện đó, cô là Hồng Liên Thánh Nữ, Jin Dark Ruler vừa được triệu hồi của cuộc chiến chén thánh lần này, cách chương.